sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào dịp Tết, Liễu Mạch đã phát một phong bao lì xì cho tất cả nhân viên. Coi như là tiền thưởng cuối năm, cô gửi cho biên tấn Nguyên nhiều nhất, 6.666 tệ. Hy vọng số tiền này có thể giúp hắn có một cái Tết thoải mái hơn. Biên tấn Nguyên khi nhận được con số này đã rất ngạc nhiên. Cảm thấy hắn không xứng đáng. Nhưng Liễu Mạch chỉ cười tươi và tỏ vẻ. Tiểu biên à, sang năm cũng phải đến làm việc nhé. Nếu không mấy cô gái tới cửa hàng chỉ vì cậu sẽ bỏ đi hết. Doanh thu của cửa hàng sẽ tụt giảm đấy. Biên tấn Nguyên nghe vậy, chỉ gật đầu nói với cô. Cảm ơn, không có gì. Liễu Mạch đáp. Mẹ của Lục Vân Phi cũng gửi cho hắn một phong bao lì xì trước Tết. Bà cẩn thận đưa cho hắn. Thầy Tiểu Biên, chúc mừng năm mới. Năm nay thật sự đã làm phiền thầy rồi. Sang năm hy vọng thầy tiếp tục giúp đỡ Vân Phi nhé. Dì khách sáo quá. Biên tấn Nguyên lịch sự đáp lại. Lục Vân Phi cầm phong bao của hắn nhét thẳng vào cặp sách. Đồng thời mang rất nhiều đồ ăn Tết đến. Cậu mang về ăn đi. Toàn là quà người ta tặng nhà tôi. Chúng tôi ăn không hết. Để lâu cũng sẽ hỏng. Cậu mang về đỡ phải mua. Biên tấn Nguyên không từ chối. Tạm biệt họ rồi ra về. Chu Lý tiễn hắn đến trạm tàu điện ngầm. Biên tấn Nguyên xách theo đồ về nhà. Về đến nơi, Biên Tiệp không có ở nhà. Còn Song Song thì đã đến nhà bạn cùng lớp chơi rồi. Không có việc gì làm. Hắn mở cặp sách ra thì thấy phong bao lì xì kia. Hắn cầm lấy phong bao. Bóc ra mới phát hiện bên trong có một tấm thẻ và một tờ giấy. Trên tờ giấy ghi, thầy Tiểu Biên, mật khẩu là ngày sinh và tuổi của Phi Phi. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ suốt học kỳ qua. Nhờ có thầy, tuổi thanh xuân của con trai tôi càng thêm phần tươi đẹp. Xin hãy nhận lấy. Cuối cùng còn có vẽ một khuôn mặt cười. Biên tấn Nguyên nhìn tờ giấy, im lặng một lúc lâu. Hắn hỏi Lục Vân Phi, cậu có biết mẹ cậu gửi cho tôi một tấm thẻ không? Lục Vân Phi trả lời, biết chứ, đó là điều cậu xứng đáng nhận mà. Nếu là tôi sẽ tặng cho cậu một thỏi vàng luôn. Biên tấn Nguyên nói, quá nhiều, chẳng mấy chốc. Hắn nhận được tin nhắn phản hồi của Lục Vân Phi. Không nhiều đâu, cậu phải biết rằng cậu là báu vật vô giá. Trong khoảnh khắc đó, Biên tấn Nguyên bỗng nhiên không biết phải nói gì. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai nói với hắn những lời như thế. Mặc dù mẹ hắn và Biên Tiệp luôn không tiếc lời thể hiện tình cảm của mình. Luôn làm hắn cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Nhưng họ đã trưởng thành và không còn nói ra những lời hoa mỹ. Ngượng ngùng như thế nữa. Họ mang một sự chín chắn và thực tế hơn. Lục Vân Phi lại khác. Cậu nhẹ nhàng hơn, thoải mái và tự tin hơn. Ý của cậu là đối với cậu sao? Biên tấn Nguyên hỏi. Câu trả lời của Lục Vân Phi là khẳng định. Không chút do dự, cũng không hề có ý gì khác. Cậu nói, đúng vậy. Biên tấn Nguyên nhìn vào tin nhắn, bất giác mỉm cười. Sau đó, hắn kiểm tra số tiền trên thẻ. Không nhiều không ít, vừa đúng 30.000. Biên tấn Nguyên đứng trước máy rút tiền tự động một lúc lâu. Rồi rút tiền ra, khi Biên Tiệp nghe hắn nói sẽ nhân dịp Tết trả hết số tiền còn lại cho Khương Kiến và Khương Phương. Bà ngạc nhiên hỏi, con lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Là học bổng của học kỳ này, tiền thưởng học sinh giỏi và tiền lương, lì xì của chị Liễu, cộng với tiền dạy kèm của bạn học, cũng tạm đủ rồi. Trường Nhất Trung vốn có học bổng rất nhiều, Biên Tiệp biết điều đó, bà tính nhẩm sơ qua, thấy dường như đúng là có mấy vạn. Vậy được rồi, ngày mai dì sẽ gọi A Kiến và A Phương đến đây, cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiện thể trả nốt khoản nợ. Biên tấn Nguyên gật đầu rồi nói. Dì ơi, sau khi trả hết số tiền này, chúng ta nên ít qua lại với họ đi. Coi như không có hai người thân này, Biên Tiệp nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của hắn. Bà ấy biết Biên Tấn Nguyên không thích Khương Kiến và Khương Phương. Tính cách của hắn giống hệt mẹ hắn, yêu ghét rõ ràng, những gì thích và không thích đều thể hiện ra ngay. Khi Biên Đình còn sống, bà luôn có thói quen che chở cho Biên Tiệp mà nói với bà ấy: em cứ nghe theo chị là được. Giờ đây, con trai của bà đã lớn, càng ngày càng giống với chị gái mình lúc trẻ. Biên Tiệp đáp: bà vốn dĩ không có nhiều tình cảm với Khương Kiến và Khương Phương. Mọi thứ chỉ duy trì nhờ Khương Phong. Sau một loạt sự việc xảy ra sau khi Khương Phong ốm, bà đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào hai người này. Dù sao họ cũng là em trai, em gái của chồng mình. Bản thân bà cũng đã từng nợ tiền họ, cho nên bà vẫn luôn phải giữ thái độ ôn hòa và kiên nhẫn. Nhưng tất cả những điều đó chẳng đáng kể gì so với Biên Tấn Nguyên. Trong cuộc đời này bà yêu thương nhất hai người. Biên Đình đã để lại Biên Tấn Nguyên và Khương Phong đã để lại song song. Vì vậy, mọi thứ đều phải nhường chỗ cho họ. Biên Tấn Nguyên không thích Khương Kiến và Khương Phương, mà Khương Kiến và Khương Phương lại là những người hám giàu, không quan tâm đến tình thân, cho nên bà cũng chẳng có gì để lưu luyến. Khương Kiến và Khương Phương có thể không cần quan tâm, nhưng bố mẹ của Khương Phong, tức ông bà nội của Song Song, thì không thể không để tâm được. Dịp Tết, mẹ của Khương Phong gọi điện cho Biên Tiệp, bảo bà năm nay hãy đưa Song Song về nhà họ đón Tết cùng. Biên Tiệp biết từ khi bà đưa Biên Tấn Nguyên về nhà mình, bố mẹ Khương Phong luôn có ý oán trách, cho nên từ chối lời đề nghị của bà ta, chỉ nói bà không thể đi được. Mẹ Khương Phong nghe vậy, lập tức khóc lóc trách móc: con trai tôi mới mất chưa được bao lâu mà cô đã không thèm nhìn tôi là mẹ rồi à, cả năm chẳng mấy khi về. Đến Tết cũng không thèm về nữa. Tiểu Phương còn nói rằng cô bảo cái gì mà sau này sẽ không qua lại nữa. Cô không sợ con trai tôi ở dưới mồ sẽ đau lòng sao? Bà ta làm ầm ĩ lên. Biên Tiệp biết mục đích của bà ta chủ yếu là muốn gặp Song Song. Dù sao, Song Song cũng là cháu nội, là đứa cháu nhỏ nhất trong nhà. Nhưng nếu đưa Song Song về nhà họ Khương, hai người Khương Kiến và Khương Phương chắc chắn sẽ lại nói xấu Biên Tấn Nguyên. Điều này Biên Tiệp không muốn chút nào. Vì vậy, bà chỉ hời hợt đáp rằng mùng 1 sẽ quay về thăm bọn họ. Bà cúp máy, kể lại chuyện này với Biên Tấn Nguyên. Hắn bình thản nói: dì và Song Song cứ đi đi. Con không cần đi, con ở nhà một mình à, không được sao à? Biên Tấn Nguyên cười khẽ: con đâu còn là trẻ con nữa, dì sợ con xảy ra chuyện sao? Cũng không phải, chỉ là... Biên Tiệp nhìn hắn, có chút xót xa. Biên Tấn Nguyên khuyên: dì cứ đi với Song Song đi. Chắc ông bà của Song Song sẽ giữ dì lại vài ngày. Đừng lo cho con, một mình con không sao đâu. Dì sẽ mau chóng về sớm. Vâng, vào đêm giao thừa, Biên Tấn Nguyên cùng Biên Tiệp chuẩn bị một bữa cơm tất niên. Vừa ăn vừa xem chương trình mừng xuân, trò chuyện vui vẻ, nhóm lớp một hôm ấy cũng rất náo nhiệt. Mọi người lần lượt gửi lì xì và chúc nhau một năm mới đạt nhiều thành tích hơn. Lục Vân Phi gửi riêng cho Biên Tấn Nguyên một bao lì xì lớn kèm lời chúc: Biên Biên, chúc mừng năm mới nha, năm sau sẽ tốt hơn nữa. Biên Tấn Nguyên đáp lại bằng một bao lì xì còn lớn hơn rồi bắt chước Lục Vân Phi: Phi Phi, chúc mừng năm mới nha, năm sau sẽ tốt hơn nữa. Lục Vân Phi không hài lòng hỏi: sao cậu lại gửi cho tôi nhiều thế? Biên Tấn Nguyên gửi một biểu tượng mặt cười và trả lời cậu: năm mới mà, gửi lì xì mừng tuổi cho học trò của tôi. Nếu không sao tôi dám làm thầy của cậu chứ. Nói có sách mách có chứng. Lục Vân Phi đành phải nhận lấy. Chờ đến khi nhập học năm sau, tôi sẽ tặng cậu một món quà bái sư. Lục Vân Phi đùa: được thôi. Biên Tấn Nguyên đáp lại, trong lòng nghĩ, đến năm mới, hắn có thể trả lại hết cho cậu. Hai người nói chuyện một lúc, thấy gần đến 9 giờ, Lục Vân Phi bảo có việc cần làm, không thể tiếp tục trò chuyện rồi vội vàng rời đi. Biên Tấn Nguyên muốn hỏi cậu có việc gì nhưng lại ngại không dám hỏi. Chỉ im lặng đặt điện thoại xuống. Lục Vân Phi làm thêm thiên miêu tinh linh tại nhà Biên Tấn Nguyên vào năm mới. Cảm thấy bản thân cậu thật vất vả làm sao. Cậu lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Biên Tấn Nguyên và Biên Tiệp. Nghe một hồi lại bắt gặp Biên Tiệp nói. Những món ăn này chưa ăn hết. Ngày mai con có thể hâm lại. Sáng mai dì sẽ gói thêm sủi cảo. Nếu mai dì không về thì con để ngày kia ăn nhé. Vâng, Biên Tấn Nguyên đáp. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Lục Vân Phi thắc mắc. Biên Tiệp muốn ra ngoài sao? Bà ấy đi đâu? Về quê hả? Nghe như Biên Tấn Nguyên sẽ không đi cùng. Vậy thì nhà sẽ chỉ có mỗi Biên Tấn Nguyên ở lại sao? Hay là song song cũng sẽ ở lại? Lục Vân Phi càng nghĩ càng khó hiểu. Nhưng đến khi Biên Tiệp chuẩn bị đi ngủ, bà đã cho cậu câu trả lời. Bà chọn cho song song một bộ quần áo và nói: ngày mai con mặc bộ này nhé. Song song vui vẻ gật đầu. Đẹp quá, đúng vậy, đẹp lắm. Biên Tiệp đồng ý. Biên Tấn Nguyên khẽ nheo má song song. Cậu bé ôm lấy anh và cười nói: anh trai là đẹp nhất. Biên Tấn Nguyên cười khẽ và đưa cho cậu bé một viên kẹo. Trước khi đi ngủ, Biên Tiệp để tiền mừng tuổi dưới gối cho hai anh em. Mong rằng họ sẽ khỏe mạnh và trưởng thành tốt đẹp trong năm mới. Sáng sớm hôm sau, Biên Tiệp gói sủi cảo. Rồi sau khi ăn trưa cùng Biên Tấn Nguyên, bà xách đồ đến nhà bố mẹ của Khương Phong. Lục Vân Phi lúc này đang chơi cùng mấy đứa em họ. Mùng một Tết là thời điểm tốt để thăm họ hàng. Nhà Lục cũng có nhiều người đến thăm. Cậu chơi với mấy đứa trẻ một lúc, thấy Lục Vân Thường từ trên lầu xuống, lập tức giao đám trẻ cho chị gái mà trốn vào phòng mình. Cậu vẫn còn lo lắng việc Biên Tấn Nguyên ở nhà một mình cho nên nhắn tin hỏi. Thầy Biên, đang làm gì đấy? Biên Tấn Nguyên đáp lại. Làm bài tập. Lục Vân Phi nghĩ một chút rồi đề nghị. Hay là chúng ta làm bài cùng nhau nha? Biên Tấn Nguyên có chút hứng thú với đề nghị này. Bèn hỏi, làm cùng nhau như thế nào? Chúng ta hẹn nhau ở ngoài đi. Gặp nhau một lần. Ở đâu? Biên Tấn Nguyên hỏi. Lục Vân Phi tìm kiếm một lúc rồi gửi cho hắn địa chỉ một khách sạn. Biên Tấn Nguyên, Lục Vân Phi giải thích. Nhiều nơi đóng cửa rồi. Khách sạn này không tệ. Bố cục đẹp. Ánh sáng tốt, đồ ăn ngon, quan trọng nhất là mạng nhanh. Chúng ta viết bài mệt rồi có thể chơi game. Biên Tấn Nguyên thấy cậu thật đúng là phí tiền. Tốn bao nhiêu tiền chỉ để đến khách sạn làm bài tập. Điều này nói ra nghe mà buồn cười. Đắt quá, tôi trả tiền. Biên Tấn Nguyên từ chối. Rồi tự tìm kiếm trên mạng. Tìm được một tiệm cà phê sách còn mở cửa. Tới đây đi. Lục Vân Phi nhìn qua rồi đồng ý, thu dọn đồ ra ngoài. Tiệm cà phê sách vào mùng một Tết hầu như không có khách. Chỉ có ông chủ ngồi đọc sách ở quầy thu ngân. Lục Vân Phi và Biên Tấn Nguyên gọi đồ uống rồi cùng nhau lên tầng 2. Yên lặng làm bài tập. Khi họ ra về thì đã hơn 2 giờ. Trời mùa đông nhanh tối. Mới 6 giờ mà bầu trời đã bắt đầu tối dần rồi. Lục Vân Phi chọc Biên Tấn Nguyên và hỏi hắn. Đi ăn cơm đi, cậu có phải về nhà ăn không? Không cần, Biên Tấn Nguyên đáp. Nhà tôi hôm nay không có ai. Lục Vân Phi nhớn mày. Người nhà cậu đâu? Đi thăm họ hàng rồi. Vậy cậu không đi à? Không muốn đi. Biên Tấn Nguyên lời ít mà ý nhiều. Lục Vân Phi cũng không hỏi thêm gì nữa. Thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đi ăn. Họ tìm được một nhà hàng trông có vẻ khá ổn gần đó. Gọi vài món, vừa ăn vừa trò chuyện cho đến khi xong bữa. Trời đã tối, Lục Vân Phi định về. Nhưng có lẽ vì là Tết nên việc gọi xe khá khó khăn. Lục Vân Phi nhìn đồng hồ trên tay. Đã gần nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa có xe nào tới. Cậu bắt đầu thấy bực bội. Biên Tấn Nguyên biết rằng việc đi xe buýt hay tàu điện ngầm ở khu nhà Lục Vân Phi rất bất tiện. Cho nên nhắc nhở, hay cậu thử gọi xe qua ứng dụng đi. Không ai nhận đơn hết. Lục Vân Phi đáp, cậu nhìn Biên Tấn Nguyên, chớp mắt vài cái, ra vẻ đáng thương vô cùng. Thầy Biên, hay là thầy cho em tá túc một đêm nhé? Tác giả có lời muốn nói. Biên Biên, không nhận. Đây là cả một vấn đề. Cách chương.